Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 514, chương 519, đỉnh bao thanh niên đạo diễn. Kết thúc thi lại sau Giang Triệt trong tay đại khái ba chuyện. 1. Thật tốt đi học. Tại thi lại phân số công bố trước, Tuyệt Không lại trốn học. Đồng thời Tuyệt Không cùng Trương Đỗ Nại đồng học nói chuyện. Không có cách, cái đứa bé kia thực sự quá thiện lương. Tổng hy vọng người khác tốt. 2. Tìm người thích hợp đỉnh bao song sinh đạo diễn. Đi theo Âu Bội San cùng đi ngành tương quan chuyển động quan hệ. Nhận lầm kiểm điểm, tranh thủ xử lý khoan dung. Chỉ có như thế, bởi vì quay chụp song sinh bôi đen đại lục nông thôn hình tượng vị này nội địa mới phát đạo diễn. Cùng với hắn sở thuộc cảng thành rực rỡ công ty giải trí. Mới có thể để cho đại lão ra bớt giận. Về sau mới có thể có cơ hội lại bước chân trong nước viện đường cùng ghi âm và ghi hình chế phẩm. Chính quy xuất bản. 3. Xử lý Mã Tiểu Vân sự tình. Tận lực tranh thủ cho hắn tách ra trở về. Vuốt vuốt. Trong đó chuyện thứ 3 tựa hồ phiền toái nhất cũng khó khăn nhất. Đương nhiên Giang Triệt cũng có thể lựa chọn không hề làm gì. Liền để hắn cọ. Chỉ là nói như vậy. Ngựa A bên trong nhìn như liền nếu không có dáng vẻ. Thật vất vả có một cái không có lớp buổi chiều. Giang Triệt cọ sát Trịnh thư ký xe. Lúc này hắn đang ngồi ở trong xe gọi điện thoại. Đúng, ý của ta là từ chúng ta nghi ra chính thức ra mặt. Xuất cụ 1/6 tháng cuối năm vào ở đồ điện gia dụng nhãn hiệu danh sách. Đồng thời công bố vào sân đồ điện sàng chọn tiêu chuẩn. Ân, liền làm chúng ta thuận tiện tuyên truyền Hạ Yêu Lập Thư đi. Cúp điện thoại, Giang Triệt trong lòng tự nhủ. Muốn là như thế này còn ngăn không được ngươi. Rách. Coi như ta hỗ trợ đem ngươi nhân sinh cực hối hấn sự kiện kia bóp chết tại này sinh trước đó tốt. Về sau liền hảo hảo làm ngươi phiên dịch xã đi thôi. Đổi một người, ta cũng sẽ hết sức tranh thủ không cho điện thương khối này tương lai phát triển lạc hậu. Ngươi đây là tại xử lý Mã Tiểu Vân sự kiện kia. Một bên lái xe Trịnh Hãn Phong hỏi. Hắn dĩ nhiên không biết Mã Tiểu Vân kiếp trước sau này là dạng gì một cái tình huống. Nhưng là đối với trước mắt hắn tại Lâm Châu kỹ thuật, vẫn là hiểu rõ. Đường Liên Chiêu gọi điện thoại nói chuyện này thời điểm hắn cũng ở tại chỗ. Sau này còn cùng Giang Triệt thảo luận qua vài câu. Giang Triệt gật đầu, mang chút phiền muộn cười khổ nói. Đúng vậy a, ta cũng không thể thật làm cho Đại Chiêu dẫn người đi đánh cho hắn một trận nữa. Vì cái gì không thể? Trịnh thư ký mắt nhìn phía trước, vừa lái xe. Một bên nhẹ nhõm nói, đánh a, vì cái gì không thể đánh? Hắn bối cảnh rất lớn sao? Giang Triệt cứ thế một thoáng, đúng nga, vì cái gì không thể đánh? Nhưng thật ra là có khả năng đánh. Nói chuyện, xe tại tam thể quảng cáo trong thành phố cơ quan dưới lầu ngừng. Rất nhiều người thói quen tại nắm công ty quảng cáo nghiệp vụ đơn giản lý giải thành TV quảng cáo. Mặt phẳng quảng cáo chế tác cùng đưa lên. Kỳ thật đây là lệch nhỏ hẹp, công ty quảng cáo cụ thể nghiệp vụ xa không chỉ như thế. Nhất là tại năm 1994 như thế một thời đại. Tam thể quảng cáo cấp thấp kỹ thuật xa so với tưởng tượng được càng nhiều. Thậm chí có một bộ phận đưa lên tạm thời biển quảng cáo. Bọn họ đều là chính mình chế tác. Nói một cách khác, tam thể người liền thợ mộc sống đều chính mình làm, mà liền là dưới tình huống như vậy. Giang Triệt cũng chỉ ở bên ngoài trường thuê hai tên trực ban nhân viên tiếp đãi. Còn lại toàn bộ dùng chính là mình người. Bởi vì với hắn mà nói, tam thể công ty quảng cáo tồn tại ngoại trừ mở rộng giao thiệp cùng tiếp xúc mặt bên ngoài. Một cái khác trọng yếu mục đích, liền là bồi dưỡng dòng chính nhân tài. Chờ tương lai nhiều chuyện tốt ném ra dùng. Xuống xe, lên lầu, Giang Triệt tiếp đến Cao Tiểu Tùng điện thoại. Ha ha. Ta nói cho ngươi, ta nguyên lai tưởng rằng việc này quá dễ dàng ngươi biết không? Cao Tiểu Tùng ở trong điện thoại điều môn hơi cao. Nói, kết quả này người thích hợp thật đúng là khó tìm. Người nói muốn xuất thân chính quy đúng không? Thế nhưng là thật những cái kia chính quy bên trong đi ra. Nói thật phần lớn đều có chút lý tưởng, có chút dã tâm, Thế là hắn liền không quá nguyện ý liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Sợ một phần vạn việc này không qua được. Chính mình còn không có cơ hội chụp ảnh con đâu. Liền cho phủ lên sổ đen. Giang Triệt, lại nói chuyện. Người muốn vẫn là một tốt khống chế. Ý tứ đối nghề này cơ bản cũng không sao. Sau đó trong nhà cũng không thiếu tiền. Hứng thú rộng khắp, người không có dã tâm. Chuyện gì liền cầu cái vui. Người như thế đó nói thật cũng liền đặt Thanh Triều hoặc là Dân Quốc nhiều năm rồi. Đặc biệt dễ dàng tìm. Liền những cái kia thành trời không có việc gì dạo phố lưu điểu đấu dế. Cam đoan một sách một nguyện ý. Thế nhưng là đặt hiện tại. Dạng này liền không nhiều lắm. Ngoài ra ta chính mình lý giải. Hắn tình thương vẫn phải cao. Đến biết làm người. Đúng không? Ta nói cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Người cứ nói thẳng đi. Người tìm tới không? Giang Triệt nghe không nổi nữa. Trình độ nào đó hắn kỳ thật hiểu rất rõ Cao Tiểu Tùng nói chuyện logic. Khi hắn nắm nhiều như vậy chỗ khó toàn nói một lần. Mà lại ngữ khí khuếch trương. Kỳ thật liền mang ý nghĩa hắn đã đem sự tình làm thành. Này người tốt khoe khoang. Hoặc là nói. Tốt tranh công. Quả nhiên. Điện thoại đối diện Cao Tiểu Tùng hắc hắc hai tiếng. Đừng nói. Huynh đệ này phế đi thật lớn công phu. Thật đúng là cấp cho ngươi thành. Tìm được một cái Yến Kinh phim học viện còn tại đọc. Ngươi xem muốn không để người trước tới một chuyến. Tốt. Người khiến cho hắn đến. Trước cùng ta bên này âu kiểu gì cũng sẽ hòa. Thương lượng một chút cụ thể làm như thế. Giang Triệt mấy câu nói đó ngữ tốc hiện ra một loại. Không ngừng tăng tốc trạng thái. Nói xong trực tiếp nắm điện thoại di động đưa cho Trịnh Hãn Phong. Còn lại ngươi nói với hắn. Giang Triệt đột nhiên cuống cuồng là bởi vì hắn gọi điện thoại đi đến. Ba cửa lầu. Dương mắt đã nhìn thấy cách đó không xa đang đứng cái kia dính thiếp quảng cáo tấm Lưu Văn Anh. Vừa mới tựa hồ cả người lung lay. Tinh thần, trạng thái thân thể không thích hợp dáng vẻ. Quả nhiên, bước chân hắn đến thời điểm. Lưu Văn Anh cả người vừa vặn hướng trên mặt đất mềm xuống. Giang Triệt vội vàng một thanh đỡ. Hô hai tiếng. Hỏi, thế nào? Lưu Văn Anh miễn cưỡng mở mắt ra. Lung lay đầu. Có chút suy yếu cười một thoáng nói. Không có việc gì. Ta chính là đột nhiên có chút ngất. Cân nhắc thân thể của nàng trạng thái. Giang Triệt cũng không tiện hỏi nhiều. Đem người giao cho mấy cái nữ đồng học về sau. Hướng các nàng hỏi thăm vài câu. Lập tức đổi đi một cái khác chế tác thất tìm được đang ở cây khô công quản chiếu vĩ. Ba. Giang Triệt bay thẳng đến trên đùi hắn đá một thoáng. Chờ hắn quay đầu. Mang theo nộ khí hỏi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Quản chiếu vĩ có chút hồ đồ rồi. Hỏi. Thế nào? Lão Giang. Làm sao vậy? Liên tục hai ngày ban ngày đi học. Ban đêm không ngủ. Lại là văn án. Lại là việc tốn thể lực. Chính ngươi không quan hệ. Ngươi mang theo Lưu Văn Anh một cái nữ hài tử làm gì? Nàng. Là chính nàng không phải muốn tới a, lại nói nàng cũng gánh vác được. Ngươi không biết, nàng thi cuối kỳ thời điểm liền lão suốt đêm. Quản chiếu vĩ còn giải thích. Người, chấm ngoặc kép, Giang Triệt có chút bất đắc dĩ hướng về sau chỉ. Người vừa mới té xỉu, chém ta làm gì, còn không mau đi chiếu cố. Mang đi bệnh viện kiểm tra một chút. A, quản chiếu vĩ kinh một tiếng. Vội vàng thác thân hướng ra ngoài đầu chạy đi. Còn a cái đầu của ngươi a. Giang Triệt sau lưng hắn nhìn xem. Có chút bất đắc dĩ mắng. Liền ngươi nha như thế. Ngươi đến cùng là thế nào nhặt như thế một cô nàng. Lão tử thực sự không nghĩ ra. Bất quá coi như lý giải không được. Giang Triệt đối với tiếp xuống tình huống cũng không có lại quá nhiều can thiệp cùng hỏi đến. Đây là quản chiếu vĩ làm Lưu Văn Anh bạn trai hẳn là quan tâm. Hai ngày sau, Giang Triệt ở trường học tiếp vào Trịnh Hãn Phong điện thoại. Nói là cái kia đỉnh bao Yến Kinh phim học viện đạo diễn hệ học sinh. Trần Hữu Thụ vừa trước đây không lâu đã đi phi trường đón tới. Trước mắt người tại trèo núi. Hỏi Giang Triệt có hay không muốn đi qua gặp một chút. Giang Triệt bên trên xong cuối cùng một tiết khóa đi qua. Đến chỗ ngồi mở cửa, trực tiếp thấy được Cao Tiểu Tùng tìm đến người kia. Người tốt, đối phương cũng chẳng cần biết hắn là ai. Liền cười đứng dậy ân cần thăm hỏi. Nói như thế nào đây? Rõ ràng cũng liền 24-25 tuổi. Thế nhưng trong tươi cười rõ ràng lộ ra một cỗ hiền lành. Ngay ngắn mặt, lẽ ra ngay ngắn gương mặt dễ dàng lệch nghiêm túc. Thế nhưng trước mắt vị này, tựa hồ lệch mượt mà chút. Hết thảy tướng mạo, vẫn có chút hiền lành. Mà lại là giống nãi nãi. Bà ngoại cái loại cảm giác này. Người thật là Yến Kinh phim học viện đạo diễn hệ. Giang Triệt nhìn kỹ một chút này người. Cảm giác có chút hốt hoảng. Nghĩ đến xác nhận một chút. Thực sự là, đối phương cũng không để ý. Cười nói, trường đại học ban, không có sao chứ. Giang Triệt, không có việc gì. Lúc này Trịnh Hãn Phong cùng Trần Hữu Thụ từ bên ngoài đi vào. Lão Giang người đã đến a? Đúng, liền hắn, người thấy được sao? Đi, Giang Triệt cười gật đầu. Đồng thời đưa tay nói với Trịnh Hãn Phong. Có thuốc lá không? Khói. Có, Trịnh Hãn Phong từ trong túi rút một gói Trung Hoa. Giang Triệt tiếp, rút hai cây cùng đối diện vị kia đưa tới. Hỏi, hội hút thuốc à? Đối phương gật gật đầu. Sẽ, tốt cái này. Nói xong tiến lên một bước. Hai tay, nắm Giang Triệt trên tay trong chiều cái kia khói tiếp. Giang Triệt suy nghĩ một chút. Dứt khoát chỉnh bao đưa tới. Nói, giữ lại quất. Sau đó trở lại nói với Trịnh Hãn Phong. Lão Trịnh, nhường ngươi thư ký an bài một chút cơm tối. Rượu, mau đài đi, vẫn là rượu sái. Hắn hỏi sau một câu thời điểm quay lại đến xem cái kia đạo diễn hệ học sinh. Ta đều được, đối phương vui cười nói. Vậy cứ như thế, Giang Triệt đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói, thời gian còn sớm, một mình ngươi đợi này đoán chừng cũng nhàm chán. Chúng ta cũng không có gì tốt chiêu đãi. Nếu không, để cho người ta dẫn ngươi ra ngoài nóng kích thước. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.